Chương 119, Ultimate Over Heaven. Canh ba cầu toàn đặt, hắc hắc nhìn thấy rổ tạ rổ cũng có thể tại bất động trong thời gian hành động, đi ổ cũng không có biết bao kinh ngạc, trên mặt ngược lại xuất hiện mỉm cười. Cùng trong phó bản, người sở ta tợ là tỷ nụn quả nhiên cùng thế giới của ta thuộc về đồng nhất kiểu thế thân, bất quá hắn chợt cười to, đang hấp thu huyết nhục linh hồn của rổ xếp rổ tạ sau. Trung cực thế giới của ta có thể mang thời gian ngừng lại 9 giây, ngươi sở ta tợ lạ tỷ nụn có thể làm được không? Ha ha ha, mù ạ mù ạ mù ạ mù ạ mù ạ mù ạ, đi ổ hưng phấn thúc dục thế giới, đã có thể tưởng tượng rổ tạ rổ mấy giây sau không cách nào hành động, tươi sống bị thế giới đánh chết cảnh tượng. Nhưng là, rất nhanh hắn liền cảm thấy không đúng, thế thân của hắn quả đấm sức mạnh làm sao sẽ lớn như vậy, đi ổ kinh ngạc phát hiện, thực lực của sở ta tợ lạ tỷ nụn lại đang điên cuồng tăng lên, vừa mới bắt đầu vẫn bị so với hắn lớn một vòng trung cực thế giới áp chế, nhưng là rất nhanh, sở ta tợ lạ tỷ nụn sức mạnh, tốc độ, lại có thể đuổi tơ y cũng vượt qua trung cực thế giới, chuyện này cái này làm sao có thể à, mà ở dưới ánh mắt khó tin của Đi ô, dồ tạ dồ cùng sở ta tợ lạ tỷ nụn gần như cùng lúc đó giống giận. Liền ở bên trong một giây đồng hồ. Sở ta tợ lạ tỷ nụn đã hơi ra mấy trăm phát trọng quyền, cuối cùng một quyền rốt cuộc đánh tan trung cực thế giới phòng ngự, sau đó, một quyền nện ở trung cực thế giới trước ngực két két két, một quyền này sức mạnh là lớn như thế, quả đấm bản thân lại thật sâu không vào trung cực thế giới ngực trong miệng, sau đó, từng đạo vết rách bắt đầu theo nơi vết thương khuyết tán ra ẩm, cuối cùng sở ta tợ lạ tỷ nụn quyền lực bùng nổ, to lớn trung cực thế giới cùng đi ô đồng thời giống như đạn đại bác một dạng bắn ngược trở về. Quanh một cái tiến đụng vào trạm tạm giam bên trong, cơ hồ đem nửa cái trạm tạm giam đều đụng sập, sau đó, rổ tạ rổ cùng hành động của sở ta tợ lạ tỷ nụn mới bắt đầu cứng ác, rõ ràng cho thấy bị thế giới thời gian ngừng lại ảnh hưởng rồi. Nhưng là, đi ố đã bị đánh bay ra ngoài rồi, căn bản không có biện pháp lại đối với bọn họ tạo thành làm thương tổn. 4 giây, 5 giây, 8 giây, 9 giây, rổ tạ rổ rốt cuộc há miệng ra, hướng về phía bị ép trong phế tích đi ố nói. Từ khi biết được ông ngoại sau khi chết, ta đã tỉnh lại cái này cái gọi là thế thân năng lực. Sau đó, chủ động chạy đến trong trạm tạm giam tới, mỗi ngày trừ luyện tập năng lực, chính là đang tự hỏi, ngươi rốt cuộc lúc nào mới sẽ đến tìm ta, phẫn nộ của ta mỗi ngày đều tại tích lũy hiện tại, rốt cuộc bộc phát ra mặt đầy vết máu, rồ tạ rồ chỉnh sửa một chút cái mũ của mình, nói một cách lạnh lùng, lý do thất bại của ngươi chỉ có một cái, đi ẩu ngươi chọc ta tức giận, tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Có lầm hay không á, như vậy không phải là cùng trong phó bản một dạng rồi sao, ta có thể nhìn thấy. Tử vong, ta đã nhìn thấy đi ô đó chết khốn khiếp rồi, tác giả độc nhãn, xem ra nhà rồ tạ thật là đi ô người này khắc tinh đây, vận mệnh trêu cợt, thực sự là ha ha. Ta chính là ý rôn mạn, càng là tức giận liền càng cường đại sao hử, ta thật giống như nhớ tới một người nào đó rét quỷn. Dồ tạ dồ này có phải hay không là từng tiếp nhận thân thể cải tạo à, mới vừa rồi hắn đánh vỡ vách tường xệ mẹn hướng lúc đi ra, người bình thường đã sớm chết đi, vảm ải chi vương, thật đáng buồn ra hỏa, thật vất vả thành không già không chết trung cực sinh vật, cuối cùng vẫn là bị một quyền vỡ vụn linh hồn. Quả nhiên, quái vật cuối cùng cũng là muốn chết ở dưới tay nhân loại A mọ dẹt, ách, tên khốn kiếp này liền như vậy treo nhắc tới. Cái này hay là chúng ta trong 7 lần đầu tiên người chết đây, siêu S nữ vương, hừ, cá lớn nuốt cá bé, người yếu bị giày xéo bị giết chết là chuyện đương nhiên đấy vần, chờ một chút đi ổ vẫn chưa xong đời cái gì, các quần viên nhìn kỹ một chút, quả nhiên, đi ổ trung cực thế giới vẫn còn đang, tại núp nhích nhưng là, bộ ngực hắn thương thế đã khuyết tán đến toàn thân. Hơn nữa, hoàn toàn không có dấu hiệu khép lại, a đây chính là linh hồn bị nát bấy hậu di chứng sao, liền trung cực sinh vật năng lực tự lành đều không có tác dụng. Hừ hừ ha ha ha, cả người đẫm máu, đầu đều cơ hồ nứt ra hai nửa, nhưng đi ổ vẫn là cười điên cuồng lên, làm trông rất đẹp, rổ tạ rổ nếu như là nguyên lai ta đây hiện tại khẳng định là chết chắc, nhưng là bây giờ, thế giới của ta đã hoàn thành lột xác, có vượt qua hết thể năng lực, nhìn cho thật kỹ đi, đây chính là có thể để cho ta không nhìn tất cả sức mạnh hoảng sợ Ultimate Over Heaven, đi ổ liều mạng triệu hoán ra đã rách dưới thế giới, sau đó, thế giới trên nắm tay bỗng nhiên sáng lên ánh sáng. Chói mắt bởi vì linh hồn bị thương nặng, liền trung cực sinh vật năng lực khôi phục đều đã mất đi hiệu lực, đi ổ đã tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, nhưng là tại thế giới cái này tràn đầy tia sáng một quyền. Trận đánh vào trên người chính hắn sau, kỳ tích xuất hiện rồi, ở một quyền này bên dưới, Dio cả người thương thế hoàn toàn khôi phục không, không phải là trả lời, mà là giống như điện ảnh ngược mang, quay ngược lại trở về bị thương bộ dáng trước đây, thậm chí liền phế phẩm vết máu. Quần áo đều khôi phục chỉnh tề theo trong phế tích đứng lên, Dio đưa tay ra chụp đánh một cái bụi bẩm trên người, dẫn dồ Tạ Dồ ánh mắt kinh ngạc, giang hai tay ra phá lên cười, sợ ngây người đi, đây chính là bổn đại gia trở thành trung cực sinh vật sau lấy được cuối cùng năng lực thế giới của ta, hoàn thành sau cùng tiến hóa mới vừa rồi một quyển kia, là ta tiêu hao hút lấy vào trong cơ thể linh hồn của Joseph Josta, thả ra sửa lại chân thật một quyển nó đem thân thể cùng linh hồn của ta. Cả đều khôi phục được trọn vẹn nhất trạng thái, đây chính là trung cực thế giới của ta, ổ vợ hỉ vẫn nắm giữ loại sức mạnh sửa lại thực tế này, mới thật sự là vô địch nha, ha ha ha, cái gì lại có thể làm được loại sự tình này, đáng ghét, nghe được lời của Dio, Dồ Tạ Dồ chỉ cảm thấy lạnh cả người, đối phương lại có thể làm được loại này tương tự với tâm tưởng sự thành chuyện, cái kia như thế nào mới có thể đánh bại hắn, không nên hoảng hốt nếu như loại năng lực này có thể tùy tiện thi triển, hắn. Tại sao không ngay từ đầu liền sử dụng, hơn nữa hắn nói rằng tiêu hao linh hồn của ông ngoại vân vân, chẳng lẽ nhìn thấy Dồ Tạ Dồ một mặt dáng vẻ như có điều suy nghĩ, đi ố lại không tính mang xuống rồi trung cực thế giới cho ta lần nữa tạm ngừng thời gian, đáng ghét ta, ai trong đầu mới vừa có điểm đầu mối, thời gian lại lần nữa ngừng lại, Dồ Tạ Dồ vô cùng phẫn nộ, điều khiển sờ ta tợ lạ tỉ nùn hướng đi ố điên cuồng phóng tới, nhưng là, đi ố lúc này nhưng căn bản không tính giao thủ với hắn, chẳng qua là, không ngừng về phía sau tránh né rất nhanh, 3 giây liền đi qua 4 giây, 5 giây ha ha, nhìn thấy Dồ Tạ Dồ mặt đầy gân xanh nô ra, nhưng là cả người cứng ngắc không thể động đậy bộ dáng, Dio chậm rãi đi tới bên cạnh hắn, đưa ra tay của mình. Ngươi đoán không lầm, mỗi một lần sử dụng loại năng lực sửa lại thực tế này, ta liền phải tiêu hao một cái gia tộc Dồ Tạ đời sau linh hồn cho nên, ta không thể tùy tiện sử dụng. Đáng giá cao hứng chính là, rất nhanh, ta liền sẽ nắm giữ linh hồn của ngươi cùng ta hợp lại làm một đi Dồ Tạ Dồ.